Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736: Siêu cấp sự kiện lớn. Trong bầu trời đêm, Minh hoảng hoảng trải rộng ra tân bảng bên trên, đại lượng tự phù trôi nổi, hình như có đếm không hết tinh đấu tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Những tự phù kia giống như là nung đỏ kim loại. Nồng đậm sương đêm cũng khó có thể che khuất nó quang mang. Lại bọn chúng đang lưu động, dần dần lan tràn hướng cả tấm tân bảng, như vậy dị thường cảnh tượng. Tự nhiên dẫn phát tất cả mọi người nhìn chăm chú. À, ít một chút danh tự. Có người nói nhỏ, người ở chỗ này đều rất nhạy cảm. Chú ý tới loại này chi tiết. Tinh hà giống như tự phù lưu động. Những nơi đi qua, có chút danh tự vậy mà hư không tiêu thất, bọn chúng hóa thành từng sợi quang vụ. Cứ như vậy cấp tốc bốc hơi, bài vị rất cao, ngao giả thiên thần, trước hết nhất không thấy, đây. Chính là đứng hàng top 10 đại cao thủ, nó lưu danh không hiểu liền tán đi, xảy ra chuyện gì? Sức cạnh tranh 10 phần, nữ đại tam thiên, cũng bị xóa đi. Tân bảng đây là muốn biến thiên a. Mọi người rất giật mình, đều không minh cho nên, làm sao liên tiếp có đại cao thủ đột ngột xuống bảng. Phong thái xuất chúng nữ cường giả, thoái ẩn vương mẫu, thế mà cũng bị xóa tên. Lên cao tình thế phi thường đột nhiên, tích nọa thành tiên, cái tên nhạt đi xuống. Đây là có nhìn top 10 cao thủ khủng bố, tình huống như thế nào? Quả nhân hữu tật, chân thân đều không thấy. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại bên cạnh ta cùng một vị xinh đẹp tiên tử chuyện cho vui vẻ, mọi người xôn xao. Triệt để không bình tĩnh, một chút nhân khí cao cường giả lần lượt từ trên bảng biến mất, mà lại. Có ít người mới vừa rồi còn tại hiện trường, tỉ như quả nhân hữu tật, từng và mấy vị tịnh lệ nữ tu sĩ bắt chuyện. Kết quả không hiểu rời sân, ai cũng biết, khẳng định ra đại tình huống, có ít người từng tại đệ nhị cảnh đối ứng trong thành trì. Trải qua tương tự sự tình, khi đó bài vị đệ nhất, Ngọc Kinh chi chủ, liền từng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, hiện tại đây. Coi như là chuyện xưa tái diễn sao? Bất quá càng nghiêm trọng hơn, mà lại, chuyện của lần trước bưng còn không có triệt để nói rõ ràng. Vị tiên tử này, vừa rồi, quả nhân háo sắc, ngay tại bên cạnh ngươi. Hắn đi nơi nào, ngươi có thể từng nhìn thấy? Có người mở miệng hỏi, vị kia dung mạo xuất chúng nữ tử trẻ tuổi sắc. Mặt đỏ lên, nói, vừa rồi tại người bên cạnh ta là quả nhân hữu tật, một dạng, nữ tu trẻ tuổi bình phục cảm xúc. Lắc đầu nói, ta cũng không chú ý. Không biết hắn lúc nào đã rời sân, đây là sự thật. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, còn có mặt khác bị xóa tên người chân thân cũng đột nhiên không thấy. Không chỉ là ví dụ, tiếp theo, mọi người chú ý tới. Đấu kiếm đài bên trên, tất cả luận bàn cùng tỉ thí đều ngừng. Rất nhiều đứng ở trên đài cao người đều có chút mờ mịt, Tần Minh nhíu mày. Hắn nguyên bản ngay tại khiêu chiến. Khô Mộc Hựu Phùng Xuân, chính chủ hư ảnh đã ngưng thực. Sinh động như thật, đó là một cái thiếu niên áo xanh. Sắc mặt có mấy phần bệnh trạng giống như tái nhợt. Tay hắn cầm một cây mộc trượng, lại trượng thủ chỗ còn mọc ra mấy mảnh xanh mơn mởn lá cây. Phát ra tươi mát sinh mệnh khí cơ, hắn nhìn như yếu đuối. Nhưng là luân động mộc trượng lúc, đạo vận nồng đậm. Cùng với đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, Tần Minh đã chém ra một kiếm. Đó là hỗn dung kiếm sát, chiếu sáng cả tòa đài cao. Cho dù người ở dưới đài nhìn đến, đều lông tóc dựng đứng. Tâm thần đều tại rung động, kiếm sát chạm tại trên mộc trượng. Bầu trời đêm tựa hồ cũng bóp méo, giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Đấu kiếm đài bên trên hai người sắp phân ra thắng bại. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, hình ảnh đột nhiên liền đứng im, cầm trong tay thanh mộc trượng thiếu niên giảm đi, mọi người phát hiện. Khô Mộc Hựu Phùng Xuân cũng không có từ tân bảng bên trên xóa tên. Lần này giao đấu bởi vì đột phát sự cố mà bị kết thúc. Thạch Đầu Nhân cũng không nằm thắng, Thạch Đầu Nhân kiếm sát thật mạnh. So trước đó lúc xuất thủ càng kinh khủng, không thẹn nó trên tân bảng lưu danh. Đáng tiếc, không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Một số người cảm giác tiếc nuối trong sương đêm. Tân bảng phát sáng, trải qua như nước chảy tự phù tẩy lễ về sau. Phía trên trọn vẹn ít đi 10 cái danh tự. Không thiếu xếp hạng 1-20 vị đại cao thủ, chúng ta cần một lời giải thích. Rất nhiều người nếm thử câu thông trong bầu trời đêm bảng danh sách, không ít người đều đề phòng. Không hiểu liền thiếu đi một chút người, đến tột cùng là bị khu ra, hay là bị gạt bỏ rồi. Cái này khiến cảnh giác người bất an, trên thực tế. Không chỉ tòa thành này, trên Cửu Tiêu, đêm đen như mực trong sương mù, tất cả đấu kiếm đài trước đều náo động khắp nơi, đều không có cách nào yên tĩnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta cần biết chân tướng, bởi vì từng cái cảnh giới đối ứng trên bảng danh sách, danh tự đều biến ít, từ giảm quân số 6. 7 người đến 20 mấy người không giống nhau, rất nhanh. Tân bảng lấp lóe, một nhóm rõ ràng văn tự xuất hiện, nói cho đám người chân tướng, có đến từ phương xa khủng bố đạo thống đoạt cơ duyên. Muốn lâm thời nhập chủ ngọc kinh hình thức ban đầu, sau đó. Tân bảng tiến thêm một bước giải thích, nó vừa rồi dọn dẹp khách đến từ vực ngoại. Có số ít sinh linh bị gạt bỏ nhưng là càng nhiều thì là bị tiếp dẫn ra ngoài, chỉ một thoáng. Mọi người hít vào sương đêm, tất cả đều tâm thần kịch chấn. Đây cũng không phải là cái gì xung đột nhỏ, rất có thể là siêu cấp sự kiện lớn muốn bạo phát, cái gọi là khủng bố đạo thống. Không phải chỉ Dạ Châu lân cận những địa vực kia, mà là càng rộng lớn hơn thế giới sương đêm chỗ sâu. Đến từ không thể tưởng tượng phương xa, Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên ngoài khu vực. Rất nhiều người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau. Cảm giác đau cả đầu, phương diện kia quá cao. Hiển nhiên là có thể cùng Ngọc Kinh sánh vai cùng thế lực lớn, đến từ đâu xuất cung. Hay là tòa kia chùa cổ, hoặc là càng xa xôi tổ chức lớn, có chút không phải đã. Gần hủy diệt rồi sao? Số ít lão quái vật nói nhỏ, ít nhiều biết chút thế giới sương đêm sâu hơn chỗ, có lẽ là Dạ Khư. Rất nhiều người lo sợ bất an, một khi dính đến Ngọc Kinh phương diện kia, dù cho là địa tiên lão quái vật cũng kiêng dè không thôi. Tất cả đều trong lòng không chắc, cảnh cáo, chuẩn bị nghênh địch, tân bảng bên trên, xuất hiện 6 cái đẫm máu chữ lớn. Mặt hướng 7 tòa thành trì tất cả mọi người, trịnh trọng dự cảnh, đám người đầu lớn như cái đấu. Bọn hắn chỉ là đến luận bàn, tranh đoạt cơ duyên mà thôi, muốn thu hoạch nhập chủ ngọc kinh hình thức ban đầu tư cách. Làm sao lại muốn huyết chiến rồi? Mà lại, cái này rất có thể là muốn cùng thượng cổ truyền thừa đến nay bất diệt huy hoàng thế lực lớn đánh. Nhau si ết sống. Chống đỡ được sao? Đột nhiên, trên Cửu Tiêu, đen kịt Dạ Vũ Hải dung chuyển, giống như là triều tịch bành trướng. Màu đen sóng lớn đánh ra hướng 4 phương 8 hướng, một đạo thần bí ba động truyền đến. Ngọc Kinh các vị bằng hữu, các ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là trên đường đi qua nơi này, phát hiện ngoài ý muốn rất có ý nghĩa giao đấu. Bộ phận môn đồ muốn tham dự dưới. Đây cũng không phải là chân thật thanh âm, mà là lấy đạo vận hình thức lan tràn. Tất cả mọi người có thể cảm giác ý nghĩa. Đấu kiếm đài trước, không có chân chính đơn thuần mà ngây ngô thiếu niên. Ai sẽ tin tưởng lời của nó? Ngọc Kinh vừa xuất thế, bọn chúng liền đến. Nó dã tâm chỉ sợ rất lớn, Ngọc Kinh đã một lần nữa thành hình. Không cần sợ hãi. Tân bảng nổi lên hiện văn tự mới, trấn an tất cả mọi người. Không ít người gật đầu. Đây cũng là tình hình thực tế. cái này thần bí thế lực lớn nếu quả như thật có thể dễ như trở bàn tay. Lật tung Ngọc Kinh, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Sớm trực tiếp động thủ, màu đen dạ vụ hải chập trùng. Sức chấn động kia lần nữa khuếch trương đi ra, không bằng tiếp tục bầu không khí hòa hợp luận bàn xuống. Cho phép bên ta tham dự có thể. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.